Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48, thơ cùng phương xa. Mở đầu chính là hồi ức giết. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Minato Madara vừa vặn thành lập ngày ấy. Obito, Jin cùng Kakashi ba người thông qua Konoha truyền thống chuông khảo nghiệm sau thở hồng hộc ngồi ở bãi cỏ trên nghỉ ngơi lấy. Nghiêm trọng nhường Namikaze Minato không có áp lực chút nào mà nhìn mình ba cái bộ hạ. Mỉm cười lấy tiến hành tiếp theo đi tới biết. Như vậy, chúc mừng các ngươi, tất cả nhân viên thông qua. Minato Madara, từ hôm nay bắt đầu tự thành lập. Quá tuyệt, ừ. Minato nhìn xem Obito cùng Jin vỗ tay ăn mừng. Kakashi ở một bên không hề bị lay động. Tiếp theo sau đó nói. Như vậy, các ngươi đã thành là chính thức nhẫn giả. Tiếp theo ta liền muốn nói xuống thân là nhẫn giả. Nhất cơ bản ba cái nguyên tắc. Nhẫn giả ba giới. Tiền tài vay mượn. Nữ tử cùng rượu. Minato dựng thẳng lên một ngón tay nghiêm túc nói. Tiền tài vay mượn. Nhìn như trong cuộc sống phi thường bình thường một chuyện. Nhưng là đối với nhẫn giả mà nói. Dễ dàng hướng người khác vay tiền là một cái đại kỵ. Nhẫn giả có nhiệm vụ thù lao. Hoàn toàn gánh nặng lên bình thường sinh hoạt chi tiêu. Trừ phi tao gặp trạng huống ngoài ý muốn cần dùng tiền gấp. Nếu không kinh thường tính vay mượn chỉ có thể nói rõ ràng. Người sinh hoạt vô cùng xa mỹ. Mà, cái này hội, sẽ, nhượng một cái nhẫn giả mất đi cảnh giác cùng kỷ luật. Mất đi cảnh giác hội, sẽ, cho ngươi tùy tiện mất mạng. Mất đi kỷ luật hội, sẽ, cho ngươi tùy tiện sa đọa. Konoha 48 năm ngày 10 tháng 2 rạng sáng. Xuân hàn lành lạnh, hướng xương tràn ngập ở trong không khí. Orochimaru đã đi ra khỏi cửa. Một thân một mình hành tẩu tại yên tĩnh ngoại ô. Mục đích là hắn ẩn núp phòng thí nghiệm riêng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên bầu trời đứng viên nguyệt phát sáng đã dần dần giấu. Người gặp qua rạng sáng 4 giờ Konoha thôn sao? Orochimaru từng thấy, gặp qua rất nhiều lần. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Xuất hiện đi, đối với ngươi ta như vậy người. Ẩn ẩn nấp nấp không có ý nghĩa gì. Vừa nói lấy, hai tay của hắn đã thầm từ tụ chung một chỗ làm xong kết ấn chuẩn bị. Không sao chương chứ sao. Một cái tang thương lại hài hước thanh âm từ Orochimaru phía sau truyền. Tới, một cái tay đã dựng trên bả vai hắn. Orochimaru chợt về phía trước một cái thuấn thân thuật. Sau đó cảnh giác quay đầu. Người mặc lấy trường bào màu lam. Mang lấy màu trắng tam câu ngọc người đứng tại chỗ. Chật chật, người xem tới thật hoàn toàn nắm giữ rắn loại động vật này tập quán A. Tràn đầy tính cảnh giác. Tuyệt không để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Orochimaru một đôi thụ đồng đột nhiên trợn to. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Là ngươi. Nắm giữ mộc độn cùng Seragon người. Mặt nạ nam gật đầu một cái. Đưa ra một cái tay. Trong tay bóp lấy một cái thân trên xuyên lấy mấy cây gỗ đâm màu trắng con rắn nhỏ thi thể. Vật này, là ngươi đặt ở Hiruko thân trên đi. Orochimaru gật đầu một cái. Khóe miệng mang lấy tà mị mỉm cười. Xem ra ngươi đối với ta biết không ít à. Như vậy, không tự mình giới thiệu một chút không? Mặt nạ nam chê mà đem bạch xà vứt xuống trên đất. Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề. Ta chính là cái này thôn người sáng lập một trong Uchiha Madara. Orochimaru nhìn về phía hắn nhãn. Thần càng cuồng nhiệt. Nếu như ngươi không có nói láo nói. Như vậy, ngươi bây giờ đã sắp 90 tuổi đi. Lại nhiên còn có thể duy trì tráng niên thời kỳ thân thể và thực lực. Có muốn học hay không? Đương nhiên, ta tại sao muốn dạy cho ngươi? Ha ha. Thật là thú vị à. Tính cách cũng xảy ra biến hóa không nhỏ sao. Orochimaru phát ra hắn chiêu bài thức khàn khàn tiếng cười. Sau đó nhìn về phía Madara. Kỳ thực ta đại khái có thể đoán ra một ít tình báo. Năm đó ngươi nghĩ đủ phương cách lấy được đệ nhất Hashirama đại nhân tế bào đối với. Đúng. Đi. Không nhiên. Mộc độn cái này loại thật khó giác tỉnh huyết kế ngươi làm sao có thể dễ dàng sử dụng ra. Madara gật đầu một cái. Sarutobi Hiruzen kia tên tiểu quỷ. Xem ra thu một cái không nổi đệ tử a, nói đến lão sư tính tên. Orochimaru trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác âm trầm. Như vậy, ngài hôm nay tới tìm ta, chỉ sợ không phải là tiến hành cái này loại không có chút ý nghĩa nào tán thưởng đi. Không sai, ta tìm ngươi mục đích rất đơn giản. Làm một trận giao dịch. Giao dịch, Madara mặt nạ miệng đến sừng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi, còn có Danzo Shimura, đối với Hashirama tế bào nghiên cứu lâm vào bình cảnh đi. Orochimaru sắc mặt càng âm trầm. Hắn một bên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vừa nói. Xem ra, người đối với Konoha tình báo biết không ít nha. Như vậy, nội dung giao dịch là cái gì chứ? Ta có thể cho ngươi cung cấp tốt hơn Hashirama tế bào hàng mẫu. Còn như đại giá nha. Tạm thời là hướng ta cung cấp Danzo Shimura cùng với hắn ám bộ làm có tình báo cùng chiều hướng. Còn nữa, ta không cho phép ngươi đem giữa chúng ta hợp tác cho ra hàng mẫu giao cho Danzo. Chờ đã, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cung cấp hàng mẫu trội hơn Danzo cung cấp? Madara chút nào không cao thủ khí chất mà gãi gãi đầu. Sau đó nói, cái này không thành vấn đề. Chỉ thấy hắn xoay người, đem mặt nạ nâng lên. Giờ từ bản thân một cái tay thả ở trước mắt, một cái tay khác đơn giản kết ấn. Mảnh nhỏ tiểu hỏa miêu từ trong miệng hắn phun ra, thiêu đốt hắn giờ ở trước mắt tay trường. Orochimaru mặt đầy mộng so mà nhìn xem mặt nạ mang tốt Madara quay người lại. Giờ lấy đã phủ đầy hỏa diễm tay ổn định mà nhìn mình. Nhìn đi, hoàn toàn không đau, còn có thể động. Nói hắn nắm chặt quyền. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, lại đốt người ống tay áo liền lấy. A, hỏng bét. Đây chính là duy nhất một bộ quần áo mới a. Madara hoang mang rối loạn mang mà đem ống tay áo lọc đến cánh chõ. Tiếp theo sau đó nắm chặt quyền. Nhìn đi, đều đốt trụi. A được, Obito đại nhân, có đau một chút a, im miệng. Orochimaru khó khăn nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi, kỳ thực ta còn có thể kiên trì nữa một hồi. 0517 quả thực không nhịn được nhổ nước bọt chi hồn. Đủ, thu thần thông a ngươi. Ta xem lấy đều thay a phi đau a. Madara tay thượng hỏa diễm trong nháy mắt liền tắt. Ống tay áo của hắn rơi xuống. Sau đó toàn bộ tay phảng phất hỏa táng một dạng dần dần thoát khỏi cánh tay rơi vào trên đất. A, hàng mẫu chính là cái này cái tay. Ta nói, ngươi chân thật định liền nói những điều kiện này. Lão nhân gia ta tạm thời chỉ nghĩ tới những thứ này a. Orochimaru nghi ngờ nhìn xem Madara. Hắn đột nhiên cảm giác được Hashirama tế bào xem ra không cách nào đối với héo rút đại não sản sinh. Hiệu quả, cái này cùng cho không khác nhau ở chỗ nào sao? Tình báo cái gì? Ngươi hại chết Danzo ăn thua gì đến chuyện của ta a? Mà còn, ta bằng bản lĩnh gạt tới Hashirama tế bào. Tại sao muốn với Danzo chia sẻ a? Thấy thế nào hàng này cung cấp Hashirama tế bào đều có vấn đề a? Có phải hay không là tiêm nước a? Tuy nhiên một bụng nghi hoặc, Orochimaru hay là đem trên đất cái này còn đang run động tay cầm lên. Sau đó đương lấy Madara mặt cái miệng nuốt đi xuống. Mẹ kiếp, hàng này khẩu vị là thực sự nặng a. Ân, a phi ta đều cảm thấy là đây. Orochimaru nuốt dưới hàng mẫu sau, rất có khế ước tinh thần mà nhìn xem Madara. Tình báo ta thế nào truyền cho ngươi? Ta sẽ định kỳ phái người tới tìm ngươi. Như vậy, không có khác. Đừng, sự tình nói ta liền cáo từ trước. Nhìn xem cẩn thận mỗi bước đi Orochimaru. Madara chợt nhớ tới cái gì? À, đúng còn có một việc. Orochimaru cảnh giác nhìn xem Madara. Cái kia, có thể hay không lại thêm một cái? Cho chút tiền mặt. Lão nhân gia ta gần đây trong tay không dư giả lắm. Orochimaru đi xa sau. Obito còn tại chỗ hai mắt bốc lên sao mà cân nhắc lấy tiền. Người này còn thật là rộng lượng a. Ra tay một cái chính là 500.000 lượng a. Ngươi liền điểm này theo đuổi sao? kia loại mang hắc ám mang lòng thiên hạ khí phách đây. Obito mặt nạ trên lộ ra hai mắt hơi hơi mị lấy. Ta chỉ là có chút không đành lòng cứ như vậy giết hắn a. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn dần dần mọc lên chiêu dương, sau đó thân thể biến mất ở Uzumaki trong cái khe. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Jin cửa nhà. Quen thuộc tình cảnh nhượng hắn nhớ tới lúc trước lúc quang hồi ức giết Minato lão sư giơ lên ngón tay thứ hai. Xin lỗi, liếc mắt nhìn có chút tức giận Jin, tiếp tục nói, đệ nhị giới, nữ tử, nói xác thực, là chỉ thân là nhẫn giả muốn khống chế được chính mình muốn uông. Lý giải xuống đi, ta không muốn bị 404. Chấm ngoặc kép, Minato đột nhiên gãi đầu một cái. Có chút lúng túng nhìn xem Ume Obito cùng Jin. Còn có một khuôn mặt ta cái gì đều hiểu Kakashi. Ra vẻ cái đề tài này đối với. Đúng, cho các ngươi có chút quá sớm a. Tóm lại các ngươi phải nhớ kỹ. Sau khi lớn lên, thân là nhẫn giả không thể hành vi phóng đãng. Đặc biệt là Obito cùng Kakashi. Kakashi khó được nhấc tay phản bác một lần. Nghe nói ngài sư Jiraiya đại nhân. Ha ha, cái này chứ sao. Chung quy có một ít đặc biệt tồn tại. Lão sư có thể không phải chúng ta những người thường này có thể so sánh. Minato cảm giác mình lại nói liền biên không được đi. Có như vậy cái lão sư thật gà nhi mất mặt. Obito đứng ở tường trên, trong tay bóp lấy một viên hòn đá nhỏ nhẹ nhàng ném về Jin căn phòng cửa sổ. Thiếu nữ nhào nặn suy nghĩ mở cửa sổ. Nhìn thấy đối diện vách tường trên ngồi xổm lấy Obito. Hắn mặc lấy tự mình làm trường bào màu lam. Một cái quái dị quái mặt nạ tại đầu. Trên mặt lộ ra cười ngây ngô nhìn mình. Mấy phút sau, thần uy trong không gian. Obito cùng Jin dắt bắt tay ngồi ở mọc đầy phong linh bãi cỏ trên. Obito ngón tay lấy một bên một cái bình. Đây là ta lấy được mật ong rượu. Nghe nói là loại dược liệu chân quý đây. Phi thường tu bổ. Người khẳng định so với ta biết nhiều. Liền giao cho người á. Có thể cho ta nãi nãi. Còn người nữa mẫu thân tu bổ thân thể. Jin cầm lên cái bình ngửi một cái. Sau đó mặt đầy cười xấu xa nói. Ta nói. Người sẽ không phải là đánh cướp Sunet đại nhân đi. Ai, người thế nào biết rõ a? Không phải đánh cướp á. Đây là giao dịch, đúng là giao dịch. Sunet đại nhân vừa trở về kia lượng ngày tính khí phi thường kém. Jiraiya đại nhân nói nàng uống trộm đưa cho tân nhân mật ong rượu. Sau đó bị Sunet đại nhân truy lấy đánh ngay ngắn một cái ngày nha. Obito mặt đầy ước mơ mà nhìn. Xem Jin, Minato lão sư rốt cuộc cùng Kushinai thì kết hôn. Thật tốt a. Ừ, là đây, ta một hồi phải lấy tân nương thân thuộc thân phận tham gia buổi lễ nha. Jin, ta hôm nay cũng phải chuẩn bị đưa cho bọn họ kết hôn lễ vật. Sợ rằng hôm nay lại không thể gặp mặt. Jin có chút mất mát cúi đầu, hai tay đem làm lấy một cái phong linh thảo. Sau đó muốn đi thật sao? Nàng hai tay bị Obito cầm thật chặt, ngẩng đầu lên. Obito mặt đầy đỏ bừng nhìn xem nàng. Cho ta thời gian 3 năm. 3 năm sau đó, chúng ta liền không còn xa cách nữa. Đến lúc đó, sau, Obito có chút ngượng ngùng tránh Jin mục quang. Chúng ta cũng đến tuổi tác. Ha ha, ngươi có nguyện ý hay không? Jin hai tay ôm Obito thân hình. Nàng dán vào hắn thân trên. Ngẩng đầu lên khích lệ mà nhìn xem hắn. Đi làm ngươi nghĩ làm sự tình đi. Nhưng là không nên miễn cưỡng biết không? Nãy ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi yên tâm đi. Còn nhớ chúng ta nói qua lời sao? Cố gắng lên a, Obito. Cho ta xem đến ngươi đương trên Hokage. Cứu vớt cái thế giới này xuất khí thân ảnh đi. Thiếu nữ khéo cười tươi đẹp làm sao? Nàng đứng ở tử sắc trong biển hoa dáng người vững vàng khắc ở Obito trong đầu. Thời gian chuyển tới cái này một ngày ban đêm. Konoha trên không cái này tráng lệ mà chí mạng diễm hỏa trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người mục. Quang, đã về đến nhà Sarutobi Hiruzen nhanh chóng đổi trên đồng phục tác chiến. Trước người hắn mấy cái ám bộ quỳ một chân trên đất. Nhanh chóng tại trong thôn kiểm soát người khả nghi. như có phản kháng giết chết không bị tội. Uống say chênh choáng, Jiraiya trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn thông linh ra mười mấy con rượu mộc sơn tiểu hình cóc phân tán ra lục soát tình báo. Phổ thông thôn dân lại không có phát hiện thuốc lá này hỏa đặc thù. Chỉ là rối rít đi ra khỏi cửa ngẩng đầu nhìn lấy trên bầu trời cái này khó gặp cảnh đẹp. Buổi lễ hiện trường, Kusinai trợn to hai mắt nhìn xem thiên không. Khóe miệng mới vừa lộ ra mỉm cười. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì? Cúi đầu cau mày nhìn về phía Jin. Ta nói, cái này cùng nó nói là đưa cho ta cùng Minato lễ vật. Chẳng nói là cho ngươi đi. Jin mặt đầy hạnh phúc mà nhìn xem thiên không. Hoàn toàn không để ý tới sư phụ gào thét. Hokage nhai trên. Obito hài lòng mà nhìn mình kiệt tác. Nhẹ giọng nói. Đi đi. Đi tiếp theo trạm. Zetsu trắng môn rối rít lẻn về dưới đất. Obito thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong vòng xoáy. Chỉ chốc lát. Mấy tên ám bộ nhẫn giả đi tới nơi này. Nhìn thấy không có một bóng người. Hơi chút lục soát xuống sau liền đi hướng những địa điểm khác. Konoha thôn ngoại ô kết giới nơi. Obito thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong tay hắn cầm lấy một cái ống trúc. Một bên di chuyển nhanh chóng lấy vừa nói. Thật muốn uống sao? Ta mới 14 tuổi a. Người vung muội thời gian nghĩ tới chính mình tuổi tác sao? Đừng dài dòng a. Trang lớn như vậy ích còn chạy như vậy kích thích sự tình nói thế nào cũng phải ăn mừng xuống được. Không, tại 0517 lần nữa giật dây dưới. Obito rốt cuộc mở ra cất giấu mật ong rượu. Nếm một cái, rất ngọt a, ta thích. Mật ong rượu vào miệng cơ hồ không có gì mùi rượu. Obito cảm giác miệng đầy đều là mật ong kia nồng buồn bã điểm hương vị. Nhưng là, vật này cồn hàm lượng mặc dù không cao. Uống nhiều cũng có tác dụng chậm. Hồi ức giết lại tới rồi tương đương. Minato so với ba ngón tay. Vội vàng rời đi mất có quan Jiraiya đề tài. Thứ ba giới. Rượu. Kỳ thực cùng trên một cái không sai biệt lắm. Nhẫn giả trừ tại trong thôn lúc nghỉ ngơi sau. Thời gian còn lại phải duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Cho nên bình thường tốt nhất thiếu uống rượu. Một khi nhuộm mang rượu lên nghiện. Cũng là hết sức phiền toái sự tình. Bất quá a, ba người các ngươi còn quá nhỏ, cư rượu phòng thì sẽ không bán cho các ngươi rượu. Chuyện này nhớ liền có thể, đến 20 tuổi sau đó mới là các ngươi cần thiết phải chú ý. Uống ngà say Obito không chút nào ý thức được mình đã bình sinh lần đầu tiên say. Hắn chỉ cảm giác chung quanh cây cối hướng sau tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Obito hồi tưởng lại chính mình từ Kanabi đánh một trận sau khi bị thương trải qua. Jin cùng chính mình vận mệnh. Kakashi, Minato lão sư cùng Kusinai tỷ, dài đại thúc, mọi người vận mệnh, đều bởi vì chính mình mà thay đổi. 0517, người A, người uống rượu giả phía trên chứ. Ngươi người này, ta trong mắt ngươi liền là căn bản sẽ không tiếng người là chứ. Ngược lại cũng không phải. Vì cái gì không giải thích được nói sao? Bởi vì là, ngươi người này, đem ta từ địa ngục bên bờ kéo trở về a. Hả? Vậy làm phiền ngươi lần sau cùng tiểu cô nương đi thần uy tiểu hắc ốc thời gian chớ đem ta giam lại. Được không? Trong lúc vô tình, Obito đã tới Valley of the End nơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy đối lập lấy hai vị to đại điêu giống như. Lúc này lại không cảm thấy bọn họ cao không thể chạm. Madara, ta sẽ siêu việt ngươi. Thành là Uchiha nhất tộc cái kế tiếp truyền thuyết. Nhìn thấy như thế phong cảnh. Ngươi không cảm thấy hẳn tại chỗ đọc đôi câu thơ sao? Obito mặt nạ dưới trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử mục quang. Quang đọc thế nào đủ? Hắn sải bước đi về phía trước đi. Đi ngang qua đang nghỉ ngơi cây sơn trà mười lang lúc. Thuận tay nhấc lên cắm ở trên đất Kubikiri Bocho. Mượn đao dùng một chút. Hắn nhảy một cái nhảy tới trong cốc thác nước dưới đàm thủy mặt nước. Sau đó một tay kết ấn. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Một cái bằng phẳng mộc điều từ trong nước mọc ra. Obito giơ đao dẫm ở cây thượng tẩu đến đoạn. Lấy đao làm bút bắt đầu viết dừng một chút. Hắn một tay cầm đao một tay cầm lấy ống trúc. Mỗi viết mấy chữ liền uống một hớp rượu lớn. Kim sắc mật rượu chảy vào trong bụng, bàng bạc hào khí lại ở lại cổ họng. Cuối cùng thơ viết xong, ống trúc cũng trống rỗng. Obito hài lòng nhìn một chút chính mình tác phẩm, cười to lấy đem ống trúc bỏ xa, xoay người rời đi. Đệ nhị ngày, Konoha một tiểu đội biết lấy mật ong mùi rượu nói tìm được Valley of the End. Trước mắt một màn làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Đệ nhất đại nhân hòa Uchiha Madara pho tượng trước trong hồ đứng lên một khối to lớn gỗ đứng hàng. Phía trên viết lấy, anh hùng thiên hạ gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc dục. Hồng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không khỏi nhân sinh một cơn say. Uchiha Madara, quyển 1, xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.